Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, tay trái vũ khí trí tuệ pháp điển. Lý Minh vừa lấy ra thuẫn bài thời điểm, thần các hai cái MT cao thủ đều đã nhìn hai mắt đăm đăm. Riêng là khối này thuẫn bài hắc sáng long lánh, vừa nhìn liền biết thuộc về Mặc Ngân phẩm chất cực phẩm thuẫn bài. Ta đi, ngươi vận khí tốt như vậy, Mặc Ngân cấp thuẫn bài chúng ta còn chưa thấy qua đây. Thần các Thái Sơn hưng phấn nói ra, mau nhìn xem là cái gì thuộc tính. Thần các Thiên Thương càng là vội vã không nhịn nổi nói ra, cũng không tệ lắm, là cấp 40 thuẫn bài. Lý Minh cầm thuẫn bài ném vào bao khỏa bên trong, sau đó phát ra ảnh chụp màn hình. Diệu thạch trọng thuẫn Mặc Ngân nghề nghiệp, thuẫn chiến điều kiện, thể chất cộng 17, lực lượng cộng 9, đẳng cấp 40 phòng ngự vật lý, 175 phòng ngự ma pháp, 150 đón đỡ dẫn, cộng 15% diệu thạch. Thuẫn bài phòng ngự lúc giảm bớt chịu đựng ma pháp công kích 30% thương tổn. Phụ gia phản thương tổn, thuẫn bài đón đỡ lúc công kích, đem chỗ thụ thương hại 10% bắn ngược cho công kích mới. Cố định bắn ngược thương tổn, không nhìn đối phương phòng ngự. Kiên cố, phát động kiên cố trạng thái 9 giây. Tự thân tốc độ di chuyển giảm bớt 50%. Vật lý cùng phòng ngự ma pháp toàn bộ gia tăng 30%. Kỹ năng làm lạnh 30 giây. Tiêu hao ma lực trị 50. Điểm sinh mệnh cộng 300 Mặc Ngân. Thể chất cộng 11, lực lượng cộng 6, đòn công kích bình thường gia tăng 15 điểm thương tổn, kỹ năng làm lạnh 20%. Trời à, tốt như vậy thuẫn bài. Thần các Thái Sơn kinh ngạc há to mồm. Diệu thạch trọng thuẫn, đây chính là ma phòng phòng ngự tối cao thuẫn bài. Quá tuấn tú. Thần giới Thiên Thương hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Thuẫn chiến sĩ thuẫn bài thực cũng có được hai loại không đồng loại hình khác nhau. Một loại là khiên sát, một loại là thạch thuẫn. Phàm là thuẫn bài tên phía trên mang theo kim loại chữ, đây đều là lấy phòng ngự vật lý làm chủ khiên sát. Phòng ngự vật lý thuộc tính phi thường cao, nhưng là phòng ngự ma pháp thuộc tính thì tương đối khá thấp. Một loại khác thạch thuẫn, chính là loại này diệu thạch trọng thuẫn. Nó thuộc tính bên trong phòng ngự ma pháp được đề thăng rất nhiều. Nói thí dụ như đồng dạng Mặc Ngân phẩm chất cấp 40 khiên sát, như vậy nó phòng ngự thuộc tính liền hẳn là bất lực phòng ngự vượt qua 200 trở lên, mà phòng ngự ma pháp thì chỉ có 102 bên khác nhau. Loại này thạch thuẫn thì đem hai loại phòng ngự thuộc tính phân phối so sánh đều đều. Cầm lấy thạch thuẫn thuẫn chiến sĩ, phòng ngự ma pháp thương tổn hiệu quả muốn rõ ràng so với sắt thuẫn chiến sĩ càng mạnh một số. Đây đều là trong trò chơi rất nhiều phân chia một trong. Lý Minh trước kia biết cũng không nhiều. Huynh đệ, cái này thuẫn bài bán hay không? Thần các Thái Sơn hỏi. Làm gì, ngươi muốn mua, ta cũng muốn đây. Thần các Thiên Thương đại trừng mắt. Tốt a, quy vừa cũ, hai chúng ta đồng thời trông thấy, người nào cũng không thể muốn. Thần các Thái Sơn im lặng nói ra, dạng này mới đúng chứ, chúng ta trang bị chính mình làm, không phải vậy dựa vào mua trang bị so với ta mạnh hơn, ta có thể không nhận nợ. Thần các Thiên Thương vừa cười vừa nói, Minh Bạch huynh, ngươi đem thuẫn bài cất kỹ, hai người bọn họ ai cũng không bán. Thần các Cuồng Khiếu ha ha cười nói, đây là cái gì tình huống? Lý Minh vốn là không muốn bán đi khối này thuẫn bài, không nghĩ tới hai cái này MT cao thủ thế mà còn có dạng này ước định, cũng để cho hắn tránh khỏi một chút phiền toái. Bởi vì Lý Minh đã càng ngày càng rõ ràng MT tại trong đội ngũ tầm quan trọng. Tuy nhiên bán đi khối này thuẫn bài có thể kiếm được một chút kim tệ, thế nhưng là kém xa khối này thuẫn bài tại đồng đội mình trong tay phát huy tác dụng càng lớn. muốn là Gia Lạc Bỉ Hải Đái có khối này thuẫn bài. Vậy hắn thực lực đem sẽ nhanh chóng tăng lên một mảng lớn. Đối kháng dị thú cấp boss thời điểm, cũng có thể giống Tàn Nguyệt Tâm Tình dạng này MT cao thủ một dạng cam đoan các đội hữu an toàn. Có thể tin MT thì có thể đối phó lợi hại hơn boss, tựa như là tiền vốn một dạng, có thể kiếm được càng nhiều cực phẩm trang bị. Thu hồi thuẫn bài, chuẩn bị ngày mai cho gia hỏa này một kinh hỉ. Lý Minh lần nữa đi hướng một cái khác Bảo Dương, vừa mới như thế một trì hoãn thời gian, hắn may mắn giá trị đã lần nữa tích lũy mắc trị số. Mà lại hắn có cái chỉ cảm thấy, tổng cảm giác cho tới hôm nay xúc cảm giống như rất không tệ. Phía trước 8 người đều chỉ rút đến Lam tinh phẩm chất đạo cụ. Nói không chừng sau cùng cái này 2 lần cơ hội, xuất hiện Mặc Ngân phẩm chất cực phẩm đạo cụ tỷ lệ rất cao. Nhanh chóng đi đến Bảo Dương trước, vươn tay thò vào Bảo Dương bên trong. Trên bàn tay lập tức xuất hiện khen thưởng đạo cụ, một kiện mềm dẻo giáp da loại trang bị. Không muốn, vừa mới buông tay, mới khen thưởng xuất hiện. Lần này là một kiện áo giáp kim loại loại đạo cụ. Vẫn là không muốn, Lý Minh hiện tại chỉ muốn một số sờ tới sờ lui vô cùng đặc thù. Bảo Dương trong cực thiếu xuất hiện đồ vật, nói không chừng cũng là một cái cực phẩm. Bạch, lần này thật sự là lòng muốn sự thành, vừa nghĩ tới muốn không giống nhau đạo cụ, kết quả là xuất hiện một cái kỳ lạ xúc cảm đồ vật. Tựa như là một bản cự sách dày sách, cũng không phải là sách kỹ năng cùng chế tạo đồ phổ chi loại thư tịch, mà chính là một bản giống như là bách khoa từ điển dày như vậy trọng điển tịch. Đây là vật gì? Trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong lòng hiếu kỳ Lý Minh, liền dứt khoát trước đem vật này lấy ra nhìn xem, liền xem như đồ bỏ đi cũng không quan trọng. Theo hắn tay theo Bảo Dương bên trong quất ra, cái này Bảo Dương cũng lập tức biến mất, mà Lý Minh trong tay thình lình nắm lấy một bản thật dày màu đen thư tịch. Mặc dù là hơi co lại bản đạo cụ, nhưng là quyển sách này lại bị tầng một vầng sáng màu đen bao phủ, xem ra vô cùng không tầm thường. Không phải đâu, lại ra Mặc Ngân, ta đi, đây là trang bị vẫn là vũ khí? Chưa thấy qua a, trời ạ, hắn vận khí cũng quá tốt a. Thần các cao thủ nhóm nhìn thấy vầng sáng màu đen xuất hiện một khắc này, liền biết gia hỏa này lại làm ra một kiện Mặc Ngân phẩm chất đạo cụ. Chỉ là còn không rõ ràng lắm loại này thật dày thư tịch đến tột cùng là cái gì loại hình đạo cụ. Mà Lý Minh bây giờ lại bị trong tay cái này bản điển tịch thuộc tính thoáng cái rung động đến, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thế mà vài giây đồng hồ chưa có lấy lại tinh thần tới. Minh ca, còn chờ cái gì nữa đâu? Đây là cái gì đạo cụ? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. À, ta đang xem thuộc tính đâu? Không nghĩ tới lại là loại này trang bị. Lý Minh kinh hỉ cười nói. Nhanh phát đến xem, là bảo bối gì? Thần các Tắc Thiên nhịn không được thúc hỏi. Các ngươi xem đi, không nghĩ tới lại là tay trái vũ khí. Lý Minh vừa cười vừa nói, đem một chương ảnh chụp màn hình phát cho tất cả mọi người quan sát. Trí tuệ pháp điển Mặc Ngân tay trái vũ khí hạn chế. Pháp hệ một tay vũ khí tinh thông điều kiện, đẳng cấp 40, trí tuệ 15 điểm pháp hệ thương tổn, cộng 20% pháp hệ bạo kích, cộng 15% pháp hệ ngâm sướng, 30% pháp hệ hút máu, 25 điểm Mặc Ngân, ma lực giá trị, cộng 500 điểm trạng thái chiến đấu ma lực khôi phục mỗi giây cộng 6 trang bị về sau. Tất cả kỹ năng đẳng cấp cộng 1 trang bị về sau. Tất cả kỹ năng bị động đẳng cấp cộng 1. Vầng sáng màu đen bao phủ bên trong màu đen cẩn trọng thư tịch. Nó lại là pháp hệ nghề nghiệp một tay vũ khí, phụ gia các hạng thuộc tính, càng là làm cho tất cả mọi người kinh thán không thôi. Người cái này thật sự là kiếm bộn, thế mà sở đếm Mặc Ngân phẩm chất tay trái vũ khí. thật hâm mộ a. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ nhịn không được duyên dáng gọi to nói. Không phải đâu, tốt như vậy bảo bối cũng bị ngươi cầm tới. Thần các Tác Thiên kinh ngạc nhìn lấy hắn, tay trái vũ khí vốn là khó được, không nghĩ tới vẫn là Mặc Ngân phẩm chất tay trái vũ khí. Thực lực ngươi nhưng là muốn tăng lên không ít a. Thần các Thái Sơn cũng bị bản này pháp điển cường hãn thuộc tính kinh ngạc đến, khó có thể tin, người vậy mà có thể cầm tới cái này, kỹ năng đẳng cấp toàn bộ tăng lên. Thần các Cuồng Khiếu khiếp sợ không thôi, đâu chỉ như thế, hắn kỹ năng bị động đều có thể trực tiếp tăng lên 2 cấp. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ than thở nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.